Chàng rể bác sĩ, chương 1384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1384. Lục Như Yên đã rất tức giận khi nghe những lời của Diệp Phi. Anh quá kiêu ngạo, không biết anh đang nói chuyện với ai sao? Anh có biết đây là đâu không? Anh có biết ông Aoki là ai không? Ai đã cho anh dũng khí để nói chuyện giết người công khai như thế? Đây là đất nước dưới sự cai trị của pháp luật. Gia tộc Aoki là khách quý của chúng tôi. Là gia tộc tiếp quản nơi này. Còn chưa tính đến chuyện anh giết Aoki Taro. Nhưng anh đã đột nhập mà không được phép. Trang bị một con dao bất hợp pháp. Còn ra tay giết người. Giờ phút này, anh còn ngông cuồng đòi lấy mạng ngài Aoki. Ai cho anh tự in vô pháp như vậy? Ai cho anh tư cách khinh thường quốc pháp? Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Như Yên lạnh lùng. Hét lên với Diệp Phi. Tôi hiện tại cảnh cáo anh với tư cách là người lãnh đạo sở chế tài. Lập tức buông tha cho ngài Aoki. Chịu bắt giữ và chờ xét xử đi. Nếu anh dám đả thương ai, đừng trách tôi vô lễ với anh. Dù sao thì, anh đã giết Aoki Taro. Tội danh của anh đã được thành lập. Nếu anh bị giết, không ai sẽ nói một lời. Cô ta nghiêng đầu, giơ khẩu súng ngắn trong tay và quay lại nhìn Diệp Phi với ánh mắt khinh thường. Ánh mắt Diệp Phi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh cảm thấy người phụ nữ này có vẻ rất khó chịu với anh. Sau đó, anh nghĩ đến một người. Lục Khanh, mở đầu trận chiến quyết định với người Dương Quốc ở núi Ngô Thông. Người Dương Quốc đó bị giết chết. Nhìn thấy Lục Như Yên có phần giống với Lục Khanh. Rõ ràng là một cuộc trả thù công khai đã đến. Diệp Phi cười nhạt, sau đó nhìn Lục Như Yên với ánh mắt sắc bén. Aoki Saburo đã bị giết bởi tử sĩ thương lang của nhà họ Trịnh. Tôi có tội tình gì? Aoki Taro biết được chân tướng rồi mà vẫn còn muốn giết tôi. Tôi chỉ giết anh ta vì tự vệ. Tôi có tội gì? Aoki Doji đang mong muốn trả thù. Đã tập hợp các cao thủ để bao vây tôi và giết tôi. Tôi chỉ tự vệ và chống trả. Tôi có tội gì chứ? Nhân tiện, Akiko Aoki đã phớt lờ cuộc điều tra của cảnh sát và bí mật giả làm bác sĩ và giết Đường Nhược Tuyết. Điều đó không có tội sao? Nhóm lên chính trên app truyện Hola nhé. Nhà Aoki muốn mạng của tôi hết lần này tới lần khác. Sao lúc đó mấy người không phán xử công lý đi? Tôi đang muốn lấy lại công bằng. Nhưng cô lại giả danh chính nghĩa. Cô không thấy nực cười sao? Diệp Phi giễu cợt nhìn. Không cho Lục Như Yên mặt mũi nào. Những gì anh vừa nói, tôi đều không nhìn thấy. Lục Như Yên khịt mũi với khuôn mặt lạnh lùng. Tôi chỉ thấy anh vô pháp, cầm dao, gây thương tích, giết người, và bây giờ đe dọa ông Aoki. Nếu có bất bình, anh có thể kháng cáo từ từ. Nhưng đêm nay, anh phải khoanh tay chấp nhận các biện pháp trừng phạt. Aoki nhìn Diệp Phi khiêu khích. Anh có năng lực chống lệnh sao? Aoki Doji cũng xen vào một câu. Tổ trưởng Lục, người này hung ác, giết chết con tôi, phá hoại quan hệ ngoại giao. Đánh lén và đầu độc tôi. Cô phải đưa anh ta ra trước công lý. Người Dương Quốc thật không biết xấu hổ ngoài sức tưởng tượng của Diệp Phi. Ông Aoki, yên tâm, tôi sẽ cho ông một lời giải thích. Lục Như Yên gật đầu rồi lại hét vào mặt Diệp Phi. Diệp Phi, anh thật sự muốn chống lệnh sao? Diệp Phi nở nụ cười. Chống lệnh con mẹ cô. Bắt nạt người khác, còn không sợ bị chỉ điểm sao? Cách chương.